Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chỉ trọng nội hàm Tống Duy Dương. Ngưu Quảng Thành tại gia tộc chuẩn bị gốm sứ nhà máy thời điểm. Tống Duy Dương ngay tại kinh thành họp, mà lại liên tiếp mở vài ngày hội. Trung Quốc không phải gia nhập WTO nha. Công thương liên cùng phòng thương mại quốc tế đều tại tích cực ứng đối loại biến hóa này. Tống Duy Dương tại công thương liên là có chức vụ, bị gọi lên tiến hành phân tích thảo luận, còn tại trên đại hội làm chủ đề phát biểu, mà Hỷ Phong cùng Thần Châu Khoa học Kỹ thuật đều là phòng thương mại quốc tế thành viên. Phân biệt đi một cái phó tổng giám đốc họp, Tống Duy Dương thì làm khách quý bị đặc biệt có mặt. Họp kết thúc, Tống Duy Dương đang dùng cơm thời điểm, thuận miệng nói một chút biểu muội thực tập, đối phương hỏi thăm Lý Đình Đình Anh ngữ trình độ như thế nào. Tống Duy Dương nói biểu muội là phúc đán quốc tế tài chính chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp Anh ngữ thuộc về môn bắt buộc, đối phương lập tức biểu thị, phòng thương mại quốc tế nước Mỹ cơ quan còn thiếu người. Lý Đình Đình hoàn toàn có thể đi bên kia thực tập. Mấy câu liền đem sự tình giải quyết, Lý Đình Đình bị gọi đi kinh thành, rất nhanh chứng thực tương quan thủ tục, đợi nàng cầm thực tập sinh mướn quay về truyền đến phúc đán. Không nói lúc oanh động toàn bộ viện hệ, chí ít cũng đưa tới học viện lãnh đạo chú ý, nói bóng nói gió nghe ngóng Lý Đình Đình gia đình tình huống. Phúc đán thuộc khóa này tốt nghiệp, trước kia cũng có tại phòng thương mại quốc tế thực tập. Nhưng trực tiếp đi phòng thương mại quốc tế nước Mỹ cơ quan thực tập thật đúng là hiếm thấy. Dùng chân gót suy nghĩ đều biết Lý Đình Đình khẳng định đi quan hệ. Lý Đình Đình cái nào trải qua được kẻ già đời nhóm lắc lư. Hơi không chú ý liền nói lỡ miệng. Viện hệ lãnh đạo thế mới biết. Nguyên lai Lý Đình Đình là Tống Duy Dương thân biểu muội. Chẳng những phê chuẩn nàng sớm rời trường thực tập xin. Thuận tiện còn đưa cái năm nay ưu tú tốt nghiệp danh ngạch. Để Lý Đình Đình đến lúc đó cần phải về nước làm tốt nghiệp đại biểu diễn thuyết. Kinh thành, tứ hợp viện, Trần Đào một bên cho hoa trà tưới nước, vừa nói kiện lực bảo tiêu hóa tiến độ. Nàng lần này đến kinh thành chủ yếu là xem bóng. Đúng lúc Tống Duy Dương cũng ở nơi đây họp. Hai người dứt khoát liền chạy trong tứ hợp viện dính nhau mấy ngày. Đào tỷ, Thẩm Tư ôm laptop từ giữa phòng ra. Trần Đào cười hỏi, không phải lại có sự tình gì, muốn đem lão bản của các ngươi gọi đi thôi. Tạm thời không có, Thẩm Tư đối Tống Duy Dương nói, Kim Ngưu vốn liếng đã cùng tin tức tập đoàn đạt thành thu mua mục, ước định tại tháng 5 trung tuần chính thức ký kết, được để tin tức tập đoàn 8% Phượng Hoàng Vệ Quan cổ phần. Tống Duy Dương nằm tại trên ghế xích đu, đọc sách, thuận miệng nói, loại chuyện này để Kim Ngưu vốn liếng bên kia xử lý là được rồi. Phượng Hoàng Vệ Quan là 2 năm, trước tại càng giao chỗ đưa ra thị trường, hiện tại càng xử lý càng náo nhiệt, tại đại lục địa khu tỷ lệ người xem cũng rất cao. Thậm chí ngay cả Phượng Hoàng Đài rất nhiều người chủ trì, đều tại nội địa thành đại minh tinh. Thâm thụ phần tử trí thức cùng học sinh đang học yêu thích. Nhà này đài truyền hình kiếm lời nhiều tiền. Tài chính không phải thường khoan dụ. Năm nay thậm chí có cái lớn mật kế hoạch. Từ khác biệt người chủ trì dẫn đội. Trước khi chia tay đi về phía Nam Bắc Cực làm tiết mục. Mà mơ đóc tin tức tập đoàn. Tại Phượng Hoàng Vệ Quan sáng lập mới bắt đầu. Liền nắm giữ 45% cổ phần. Hiện tại Murdoch nghĩ bán một bộ phận cổ phiếu bộ hiện. Kim Ngưu vốn liếng tại Tống Duy Dương thủ ý phía dưới tiếp nhận. Đồng thời giá tiền còn không tính rất không hợp thói thường. Tại tin tức tập đoàn lịch sử phát triển bên trên, có dạng này một cái ghi chép. Năm 2001, Murdoch đem tin tức tập đoàn tại Tây Âu, Châu Á cùng Châu Mỹ Latin vệ tinh bình đài tiến hành tài sản gây dựng lại. Chỉnh hợp là thiên không vòng quanh trái đất mạng lưới tập đoàn. Đảo mắt toàn bộ thế giới, nghe tựa hồ Ngưu bước đến bảo, tình huống thật thì là Murdoch gặp nguy cơ. Hắn không thể không tiến hành tài sản gây dựng lại. Đây hết thảy đều cùng Internet bọt biển vỡ tan có quan hệ. Thập kỷ 90 Internet đại hưng, Murdoch tự nhiên cũng muốn tham gia náo nhiệt. Hắn bỏ ra 450 triệu đô la thu mua PoisaST. Còn tại Trung Quốc khởi đầu China Buy, Internet trời đông giá rét một tới. Số tiền này tất cả đều trôi theo dòng nước. Mặt khác, Murdoch còn tại năm 2000 sơ, cùng Nokia dắt tay tiến quân Internet, lại hoa 1 tỷ đô la thu mua Singapore Điện Tín 4% cổ quyền. Những này sinh ý tất cả đều làm hư, đặc biệt là đằng sau một vụ giao dịch. Murdoch dự tính ban đầu là lợi dụng Singapore Điện Tín, gián tiếp nhúng chàm cảng thành tin điện, tiến tới trực chỉ Trung Quốc đại lục điện tín thị trường. Kết quả Lý Siêu Nhân công tử đứng ra, liên hợp Trung Quốc điện tín, Trung Quốc ngân hàng, Intel đám công ty, đoạt thức ăn trước miệng cọp đem cái này đơn sinh ý đoạt đi. Bởi vì liên tục mấy năm điên cuồng khuếch trương, mà lại tại điện tín, Internet ngành nghề thất bại, để tin tức tập đoàn quản lý cùng tình trạng tài chính đều phi thường hỗn loạn. Murdoch lựa chọn tài sản chỉnh hợp gây dựng lại, kỳ thật chính là trắng trợn bán tháo không tốt tài sản. Thu nhỏ củng cố châu Á, Tây Âu cùng Rameses nghiệp vụ, đem phát triển trọng tâm toàn bộ chuyển rời đến Bắc Mỹ. Cái này cách làm phi thường thành công, lúc này xê dịch ra tài chính, đều bị cầm đi nước Mỹ chép ngọn nguồn thu mua, tiếp lấy dứt khoát quản lý bộ đem đến nước Mỹ. Cũng tại New York nơi giao dịch đưa ra thị trường vòng tiền. Cuốn tới tiền về sau lấy thêm đến toàn cầu các nơi tiếp tục thu mua khuếch trương. Đã Murdoch chào giá không cao, Tống Duy Dương tự nhiên vui lòng đương hiệp sĩ đổ vò. Tăng thêm Phượng Hoàng vệ quan đưa ra thị trường trước đó. Tống Duy Dương từ ngân hàng Trung Quốc đầu tư nơi đó đổi thành cổ quyền. Một khi khoản giao dịch này đạt thành, hắn chính là Phượng Hoàng vệ quan thứ ba đại cổ đông. Kim Ngưu vốn liếng cầm cổ 8%, Tống Duy Dương người cầm cổ 7,15%, đưa ra thị trường pha loãng về sau. Kim Ngưu vốn liếng truyền tin tức tới nói, Phượng Hoàng vệ quan Lưu đài trưởng nghĩ mời ngươi làm thăm hỏi tiết mục. Danh nhân mặt đối mặt, Khổng Dự ước hẹn, bang bang ba người đi, tùy ngươi chọn. Thẩm Tư nói, Tống Duy Dương cười nói, nhà mình đài truyền hình nha, là nên cho chút mặt mũi, đáp ứng bọn hắn. Thẩm Tư lén Trần Đào một chút, dùng trêu tức ngữ khí nói, ta đề cử, danh nhân mặt đối mặt, người chủ trì phi thường tài trí xinh đẹp a, là rất nhiều Trung Quốc phần tử trí thức trong suy nghĩ nữ thần. Cái này ba cái tiết mục bên trong, danh nhân mặt đối mặt, bức cách tối cao, thăm hỏi đối tượng tất cả đều là các ngành các nghề danh nhân. Nhưng ở Trần Đào nhìn chăm chú, Tống Duy Dương lập tức tỏ thái độ, danh nhân mặt đối mặt, ta khẳng định không đi, ta là loại kia chú ý sắc đẹp người sao, ta luôn luôn đều chỉ trọng nội hàm. Trần Đào cười cười không nói lời nào. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ, liền, băng băng ba người đi, đi. Khổng Dự ước hẹn, ta cũng nhìn qua, chịu không được nàng tố chất thần kinh tiếng cười. Đúng, ta lười đi cảng thành ghi chép tiết mục, để người chủ trì trực tiếp tới đại lục, đối phương không nguyện ý liền coi như thôi. Thẩm Tư lập tức nâng lên laptop, phát biểu kiện đi qua nói rõ tình huống. Rất nhanh, Phượng Hoàng vệ quan dây hồi phục, Thẩm Tư truyền lời nói, bọn hắn nói có thể. Tại Thâm Thành ghi chép cũng được, ở Kinh Thành ghi chép cũng được, liền Kinh Thành đi, trong vòng 2 ngày, ta không có nhiều như vậy thời gian rỗi chờ bọn hắn. Tống Duy Dương nói, Thẩm Tư lập tức bận rộn, trực tiếp cùng người chủ trì thông điện thoại, cuối cùng đưa di động đưa cho Tống Duy Dương. Lão bản, đối phương muốn thương lượng với ngươi tiết mục nội dung. Tống Duy Dương tiếp nhận điện thoại nói, uy, Người tốt, ta là Tống Duy Dương. Trong điện thoại truyền đến thanh âm. Tống tiên sinh người tốt, ta là Đậu Văn Đào. Thật có lỗi quấy rầy ngươi mấy phút. Liên quan tới đối thoại khách quý, ngươi có cái gì đặc biệt yêu cầu? Các ngươi nghĩ mời người nào? Tống Duy Dương hỏi. Đậu Văn Đào giải thích nói, ta gần nhất mời Vương Thạc, nếu không các ngươi cùng tiến lên tiết mục. Quên đi thôi, vị lão huynh kia quá sẽ tán gẫu. Có hắn ở địa phương, người bên ngoài căn bản không chen lời vào. Đến lúc đó sợ rằng sẽ rất xấu hổ. Tống Duy Dương lập tức phủ định. Đậu Văn Đào còn nói, Thu Vũ lão sư thế nào? Hắn gần nhất cũng có rảnh. Tống Duy Dương cười nói, ta văn học tố dưỡng không tốt, cùng truyền thống tác gia có khoảng cách thế hệ. Lương Văn Đạo ngươi biết không? Thật biết nói chuyện trời đất. Đậu Văn Đào hỏi, sẽ trò chuyện là được. Tống Duy Dương nói, Đậu Văn Đào nói, vậy chúng ta ngày mai ghi chép thế nào? Ta cùng Văn Đạo trong đêm bay tới. Chủ đề liền vây quanh Kim Ngưu Thương học viện khẩu hiệu của trường triển khai. Tống Duy Dương nói, có thể. Tống Duy Dương bên này thuận miệng mấy câu. Tiết mục tổ lập tức liền bận điên. Bởi vì thời gian cấp bách, đối phương trong đêm siêu tập trên mạng tư liệu cùng báo chí tin tức. Đậu Văn Đào bay đến kinh thành căn bản không có cách nào đi ngủ. Bởi vì tiết mục nội dung nói chuyện còn phải hắn tự mình chế định. Bận rộn nguyên một túc, sáng ngày thứ hai tùy tiện ngủ một lát, buổi chiều liền bắt đầu chính thức thâu. May mắn tiết mục này tùy tiện nói nhảm là được, nếu không thời gian ngắn như vậy căn bản không giải quyết được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.